Đế Bá, chương 4115, Binh đến dưới thành 1. Khóc chuyện audio.com, ầm ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ, đồng kiếm siêu khổng lồ quét qua, ngàn vạn thần nhật từ trên trời đánh tới bị quét nát nổ tung. Như các đạn khói bắn lên trời, tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt, ba người bát quái trưởng thương sinh tấn công nhanh như tia chớp. Một giây ngắn ngủi mỗi người tự đánh ra một chiêu, liều sống chết không chút nương tay. Một chiêu kết thúc, ba người bát quái trưởng thương sinh lùi một bước nhìn nhau. Trong quá trình mỗi người đánh ra một chiêu để thăm dò Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẫn nhẹ nhàng đứng đó. Từ đầu đến cuối hắn một tay nghênh địch, tay kia luôn đặt sau lưng. Ai thắng ai thua, hai bên tung chiêu quá mau, khiến người không kịp nhìn. Nhiều cường giả tu sĩ hoặc người trẻ tuổi đạo hạnh cạn không thể xem rõ quá trình. Dù là đại giáo lão tổ cũng lộ biểu tình trầm trọng. Tuy xem rõ nhưng không dám ra kết luận. Chậm rãi nói, khó nói, công nhận đệ nhất hung nhân cường đại không gì sánh bằng. Nhưng mọi người mới chỉ thăm dò nhau, chưa ra đòn sát thủ. Nghe vậy mọi người nín thở, bọn họ biết tiếp theo sẽ là bão táp mưa sa. Chắc chắn có trận kịch chiến kinh thiên động địa, ba người bát quái trưởng thương sinh ánh mắt giao nhau, biểu tình trầm trọng, thăm dò một chiêu nhanh làm họ biết Lý Thất Dạ mạnh vượt qua đánh giá của mình. Bát quái trưởng thương sinh chợt cười nói, nhưng chúng ta nên báo cho ngươi biết trước, bát quái cổ quốc đã phái binh đến Hộ Sơn Tông, hôm nay chắc chắn diệt Hộ Sơn Tông các ngươi, hiện tại báo cho ngươi biết trước xem như làm trọn đạo nghĩa. Tránh cho nói là bát quái cổ quốc chúng ta không lên tiếng đã tiêu diệt Hộ Sơn Tông các ngươi. Bát quái trưởng thương sinh ấn hư không? Ong ong ong ong ong. Hư không bị bàn tay to ấn bỗng chốc luyện hóa thành một không gian mặt gương. Qua tấm gương thấy cảnh tượng khiến người giật mình. Các ngọn núi nguy nga của Hộ Sơn Tông xuất hiện trong kính. Là Hộ Sơn Tông đã bị thiên quân vạn mã vây kín. Các cơn lũ sắt thép phong tỏa những lối ra không cho ai chạy ra khỏi Hộ Sơn Tông. Thiên quân vạn mã vây khốn Hộ Sơn Tông phất cờ bát quái cổ quốc. Có người kinh ngạc kêu lên, thái tử bát quái cổ quốc và tuyệt quân trận. Đúng vậy, người dẫn dắt ngàn vạn đại quân vây khốn chính là thái tử bát quái cổ quốc Y Triệu Vĩ. Tuyệt quân trận đang chờ xuất phát, chuẩn bị phát động công kích mạnh mẽ với Hộ Sơn Tông. Thái tử bát quái cổ quốc dẫn dắt thiên quân vạn ma vây khốn Hộ Sơn Tông vì muốn đồ diệt Nguyên Tông. Không cho một đệ tử nào trốn thoát, không chừa người sống, nhìn cảnh gió, Trần Duy Chính làm tông chủ sợ đến hồn vía lên mây. Nhũn chân suýt té, hét to một tiếng, nguy rồi, tông môn có nạn, chấm, bây giờ thiên quân vạn mã của bát quái cổ quốc bao vây Hộ Sơn Tông. Trần Duy Chính là tông chủ còn trong luân hồi Sơn Thành. Nước xa không cứu được lửa gần. Trần Duy Chính làm tông chủ đã sợ đến hoang mang lo sợ. Vội vàng cầu cứu Lý Thất Dạ. Làm sao đây sư tổ? Không chỉ có Trần Duy Chính bị hù hoảng hồn. Bảy người Quách Giai Tuệ, Triệu Chí Đình cũng sợ trắng mặt. Cho dù hiện tại bọn họ muốn chắp cánh bay về cùng đồng môn sư huynh đệ đối kháng kẻ địch cũng không thể nào. Luân hồi Sơn Thành cách Hộ Sơn Tông quá xa xôi. Trong một chốc bọn họ không bay về kịp. Đợi đến lúc họ về e rằng Hộ Sơn Tông đã thành cho bụi. Thấy cảnh đó mọi người nhìn hướng Lý Thất Dạ. Có cường giả hiểu ý đồ của bát quái trưởng thương sinh. Thì thào, ác quá, mọi người đều hiểu rằng bát quái trưởng thương sinh làm như vậy vì khiến Lý Thất Dạ phân tâm. Rõ ràng đã sớm có mưu kế nhằm vào cục diện hôm nay. Đầu tiên là phái thái tử bát quái cổ quốc Y Triệu Vĩ phát binh Hộ Sơn Tông vây khốn. Khi khiêu chiến với Lý Thất Dạ thì mới thúc giục thái tử Y Triệu Vĩ tấn công Hộ Sơn Tông. Làm như vậy Lý Thất Dạ sẽ bị phân tâm. Hắn là sư tổ Hộ Sơn Tông. Mọi người đều biết điều đó. Hắn tuyệt đối không thể nào trơ mắt nhìn Hộ Sơn Tông bị Y Triệu Vĩ mang binh tiêu diệt. Lý Thất Dạ phải ra tay cứu Hộ Sơn Tông. Nhưng Lý Thất Dạ bị đám người bát quái trưởng thương sinh bám giữ chặt chẽ. Hắn muốn lao ra vòng vây cứu Hộ Sơn Tông hay dốc hết sức ứng chiến thì tinh thần vẫn sẽ bị ảnh hưởng. khi tinh thần không ổn định thực lực sẽ giảm xuống, sẽ rất có lợi cho nhóm bát quái trưởng thương sinh, không chừng nắm chắc phần thắng. Lão tổ cảm khái, gừng càng già càng cay. Bát quái trưởng thương sinh không uổng là bốn đời làm quốc sư bát quái cổ quốc. Nhiều lần cố gắng xoay chuyển cho bát quái cổ quốc, thủ đoạn cứng rắn cường giả bình thường không thể so sánh. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt đã hiểu rằng bát quái trưởng thương sinh nhiều lần cố gắng xoay chuyển. Cứu bát quái cổ quốc trong nguy nan tất nhiên có thủ đoạn hơn người. Thủ đoạn tiết huyết, mọi người nhìn Lý Thất Dạ, hắn chỉ chắp tay sau lưng bình thản đứng. Không chút dao động, dường như không thấy gì. Thùng thùng thùng, thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc bao vây Hộ Sơn Tông đã nổi lên chống trận. Nghe thiên quân vạn mã hô to, các binh mã đã sẵn sàng, đao kiếm ra khỏi vỏ, tên lắp trên dây cung, thiên quân vạn mã bát quái cổ quốc sắp công kích Hộ Sơn Tông. Nhìn Y Triệu Vĩ dẫn dắt thiên quân vạn mã chuẩn bị tấn công Hộ Sơn Tông. Đám người Lý Kiến Khôn sợ mặt không còn chút máu. Hộ Sơn Tông là nhà của họ, nếu nó bị diệt thì họ cũng sẽ tan biến theo. Làm sao đây sư tổ? Mau nghĩ cách đi, Trần Duy Chính lấy lại tinh thần. Nạt đám người Lý Kiến Khôn, trầm giọng nói, đừng ra tiếng, để sư tổ yên tâm nghênh chiến. Nếu không tất cả sẽ thành cho bụi. Trần Duy Chính dù sao là tông chủ, kiến thức càng rộng. Sau khi lấy lại tinh thần khỏi cơn hoảng loạn liền hiểu ý định của bát quái cổ quốc. Đó là muốn Lý Thất Dạ phân tâm, suy yếu thực lực của hắn. Trần Duy Chính biết rõ nếu Lý Thất Dạ phân tâm để đám người bát quái trưởng thương sinh thắng. Lúc đó chẳng những mất Hộ Sơn Tông, bọn họ cũng sẽ chết tại đây. Trong lòng Trần Duy Chính thầm cầu nguyện phòng ngự của Hộ Sơn Tông có thể chống đỡ lâu chút. Nếu trong thời gian ngắn ngủi Lý Thất Dạ chiến thắng nhóm bát quái trưởng thương sinh thì có thể phân tâm đi cứu Hộ Sơn Tông. Trong lòng Trần Duy Chính biết rõ Hộ Sơn Tông đã xuống dốc. Cơ sở còn đó nhưng không có đủ thần tài chân thạch chống đỡ phòng ngự siêu cường đại của Hộ Sơn Tông. Nên đại quân bát quái cổ quốc tấn công, e rằng Hộ Sơn Tông không kiên trì được lâu, chỉ khoảng 15 phút là sẽ bị bát quái cổ quốc tiêu diệt ngay. Cách chương.